Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 355, thần bí hắc khí sợ Diệp Thành. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Cùng lúc đó, kia từng đạo kẹp theo vô cùng lực tàn phá kinh khủng kim sắc quyền ảnh linh lực cự long. Cũng ở đây giờ phút này bạo hướng tới, khiến cho kia đằng trước nhất một đám bông vải bị vọt thẳng đánh tan tán. Mà sau đó, kia từng cái linh lực cự long cũng từng cái trực tiếp ở đó bông vải trong tầng mây lọt vào. Kia bông vải trên tầng mây, nhất thời bị kia từng cái kim sắc quyền ảnh bắn cho ra từng cái phá động. Vậy còn không có bị đánh vỡ vị trí, tất cả đều là một cổ, phảng phất tại hạ một cái chớp mắt, sẽ bị kia linh lực cự long cùng kim sắc quyền ảnh trực tiếp xuyên thủng. Mặc dù, kia tiểu tuệ minh phác họa mà ra bông vải đối kháng kia bá đạo linh long thần quyền, nhìn qua đúng là lộ ra ốm yếu. Nhưng là, mọi người thấy kia bông vải tạo thành trên tầng mây, một cổ bộ dáng, nhưng là đều có điểm không tưởng tượng nổi. Theo đạo lý nói, đó chỉ là một cái công kích, liền có thể đem hóa thần cảnh dưới đây tu sĩ, trực tiếp đánh thành bã vụn linh long thần quyền. Ở tiếp xúc được kia bông vải tầng mây lúc, hẳn là trực tiếp đem đánh tan trên không trung mới đúng. Thế nào chẳng những không có đánh tan, hơn nữa từng đạo cũng trực tiếp chui vào kia bông vải trong tầng mây. Tại sao có thể như vậy? Này Tuệ Minh Tân Đế cũng quá có chút sâu không lường được chứ. Hừ, Diệp Thành nhìn kia trong cao không tình hình, sắc mặt đột nhiên trở nên càng che lấp lạnh giá. Chỉ thấy ánh mắt của hắn đông lại một cái, cánh tay nhanh chóng nâng lên. Rồi sau đó lạnh rên một tiếng, lại vừa là nặng nề một quyền đánh ra, vù vù, ngay tại Diệp Thành này rất là trầm trọng một quyền, kẹp theo một cái nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí tụ lại mà thành linh long. Hướng tiểu tuệ minh hung hăng đánh tới lúc, hắn nhưng là đột nhiên phát hiện, ở đó bông vải trên tầng mây, bỗng nhiên có một cái phương vị bị trực tiếp biến ảo một chút. Sau đó, ở đó vừa mới biến ảo phương vị bông vải trên tầng mây, một đạo khí thế rất là ác liệt linh long thần quyền đột nhiên lao ra, trực tiếp cùng hắn kia nặng nề một quyền đột nhiên hung hăng đụng vào nhau. Nhất thời, một đạo to lớn bạo phá tiếng, ở giữa hai người trong cao không, nhất thời kịch liệt vang dội lên, trực tiếp đem phe kia không trung cho trực tiếp đánh ra một cái chu vi mấy trăm trượng đại tiểu hắc động. Trong đó hỗn độn chi khí tràn ngập, rất là đáng sợ, Diệp Thành thiếu chút nữa khí phun ra huyết đến. Này dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân bông vải đuổi, để cho hắn thiếu chút nữa mà trực tiếp khí một con ngã xuống trời cao. Chỉ thấy sắc mặt của hắn tái xanh, cũng không nói nữa, hét lớn một tiếng. Hai quả đấm đều xuất hiện, lại vừa là mấy cái linh long thần quyền gầm thét, hướng về kia đứng ở kia tản ra lấp lánh ngân quang bông vải đám mây sau đó tiểu tuệ minh bạo hướng. Mà ra, không có một chút lưu tình, giờ phút này hắn đã là bắt đầu chân chính toàn lực ứng phó. Bất quá, ở vừa mới bắt đầu, đúng là lại có mấy đạo linh lực thần quyền bị tiểu tuệ minh kia diễn lại trò cũ biến ảo bông vải phương vị pháp cho trực tiếp cản trở lại. Nhưng là càng về sau, kia Diệp Thành ra quyền tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, mà kia bông vải đám mây trên cũng vẫn là khắp nơi lộ động, rách nát không chịu nổi, chỉ lát nữa là phải bị kia Diệp Thành cho trực tiếp oanh bảo đi. Vo ve, bất quá, ngay tại Diệp Thành trên mặt, bắt đầu dần dần lộ ra rất là khinh miệt nụ cười. Lần nữa đem lưỡng đạo bá đạo vô cùng linh long thần quyền trực tiếp hướng kia tiểu tuệ minh bảo oanh đi lúc, hắn bỗng nhiên rất là kinh ngạc phát hiện, trước người hắn, không khí rất là kịch liệt chấn động lên. Trước đó phương trong không gian, một cái ước chừng mấy trăm trượng to lớn thạch sơn chậm rãi hiện ra. Hoành, ở Diệp Thành kia lưỡng đạo bá đạo vô cùng linh long thần quyền hung hăng một quyền rơi vào kia mấy trăm trượng to lớn thạch sơn, lúc kia thạch sơn cũng là nhất thời hung hăng run rẩy một chút, chợt bắt đầu chậm rãi chuyển hóa thành một đạo lục sắc quang hồng trực tiếp gào thét mà ra. Kẹp theo kia thạch sơn oai, cùng kia lưỡng đạo linh long thần quyền hung hăng chính diện đụng vào nhau. Đồng, hai người đụng nhau, kia rất là điên cuồng linh lực sóng trùng kích, đột nhiên cuốn mở, ở giữa thiên địa này, trực tiếp mang theo như sóng to gió lớn cự đại phong bạo. Lại dám trực tiếp cùng lão phu ngạnh hám. Được, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể giữ vững đến khi nào? Diệp Thành hai mắt như điện, nhìn vậy không xa xa vẫn là không nói một lời. Tay trái nhanh chóng huy động, ở đó phía trước trực tiếp vẫn đang không ngừng hoạt động tiểu tuệ minh. Chỉ thấy tại hắn múa bút bát mặc chi lúc, ánh sáng màu vàng tại hắn chung quanh lúc sáng lúc tối. Xa xa nhìn lại, nhưng là có một loại để cho người ta không nhịn được quỳ lại uy nghi. Diệp Thành hét lớn một tiếng, chợt giơ lên hai cánh tay rung một cái, giơ lên hai cánh tay đột nhiên nâng lên, kia trên người quần áo, tại hắn kia rung một cái bên dưới, bị trực tiếp biến thành bột, mà cái kia vốn là gầy yếu nhưng là tinh thần quắc thước thân thể cùng cánh tay. Giờ phút này lại đang nhanh chóng bành trướng, kia vốn là nhỏ bé mạch máu cùng gân mạch, cũng trực tiếp nhô lên ở da trên, một loại để cho trong lòng người rất là bất an cuồng bạo mà nặng nề cảm giác mạnh mẽ. Tại hắn trên thân hình chậm rãi tản ra, thần quyền quyết tới đệ nhị trọng thương long dò biển quyền. Diệp Thành kia một đạo quát lạnh tiếng, ở đó trong cao không đột nhiên vang dội. Chỉ thấy hắn hai quả đấm chợt đánh ra, cặp kia quyền tản mát ra màu xanh kinh khí, cùng kia trong thiên địa linh khí nhanh chóng dung hợp, sau đó biến thành một cái có vài chục ngọn núi to lớn màu xanh cự long. Tản ra cực kỳ hung hãn linh lực, rất là dữ tợn hướng tiểu tuệ minh nhanh chóng trấn áp tới. Ha ha, lão thất phu, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Đối mặt đến Diệp Thành cái loại này kinh người thế công, tiểu tuệ minh nhưng là càng chiến càng hăng, không chút nào lui về phía sau dự định. Chỉ thấy hắn trong tay phải nghịch thương thiên bút vẽ chợt nâng lên, sau đó về phía trước chợt vung lên, mực thiêng đằng la chi quấn quanh, xích xích xích. Tại hắn tranh kia bút huy động lúc, chỉ thấy kia trước không có vật gì trong cao không, đột nhiên có xích xích thanh âm tản ra, nối liền không dứt vang dội ở đâu trong cao không. Chỉ thấy kia trong cao không, lại có một đại bán không, lúc này bên trong, đều có kia đếm không hết tử sắc đằng la hiện ra. Trực tiếp đem trước người tiểu tuệ minh nửa bầu trời cho trực tiếp bao trùm. Ở đó từng đạo tản ra ánh sáng màu tím kỳ dị đằng la. Ở đó trời cao hiện ra mà ra lúc, chẳng những là trên vùng đất mọi người, chính là kia Diệp Thành, cũng là khẽ nhíu mày, không dám thờ ơ, trực tiếp tục nhanh chóng kết ấn. Kia đạo lớn vô cùng màu xanh cự long, ở đến kia trước người tiểu tuệ minh đằng la trong đại dương lúc, bỗng nhiên, chỉ thấy kia đếm không hết tử sắc cây mây và dây leo, phảng phất như là chính mình dài con mắt một dạng xích xích nhảy đem lên, hướng về kia vài tòa núi nhỏ đại tiểu thanh sắc cự long đồng loạt quấn quanh đi. Giống, kia linh khí biến thành màu xanh cự long, lại cũng giống như là có linh trí một dạng trực tiếp gào to một tiếng. Kia linh khí biến thành thân thể một cái đại vẫy đuôi, liền trực tiếp đem một bên kia rất nhiều cần phải trực tiếp đưa nó cuốn lấy tử sắc cây mây và dây leo, cho trực tiếp oanh thất linh bát lạc, chỉ lát nữa là phải bị trực tiếp đánh tan. Nhưng là, sẽ ở đó thương long cần phải thoát khỏi này nặng nề quấn quanh lúc, kia mấy cái khác phương vị cây mây và dây leo, nhưng là thừa cơ mà lên, trực tiếp tầng tầng tự nhiên đưa nó cho quấn cái bền chắc. Toàn bộ người đế đô môn, vào thời khắc này, đều là chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ nhìn kia to lớn màu xanh cự long. Còn có kia trực tiếp bao phủ hơn nửa hư không tử sắc cây mây và dây leo. Loại cảnh giới này chiến đấu ở giữa, quá mức rộng lớn, nhưng là cũng quá mức nguy hiểm. Một cái sơ sẩy, thì có thể trực tiếp tan thành mây khói, hoành, bất quá, sẽ ở đó từng đạo quanh co tử sắc cây mây và dây leo. Đem kia màu xanh thương long trực tiếp giam ở trong đó lúc. Kia Diệp Thành nhưng là rất là che lấp khẽ mỉm cười. Hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết. Chỉ thấy tại hắn bắt pháp quyết lúc này, kia màu xanh thương long thân thể bỗng nhiên ánh vàng rừng rực. Kia tự thân từng đạo đậm đà linh lực, trực tiếp biến thành từng đạo lợi kiếm một loại kim quang. Hướng về kia tầng tầng quấn quanh tử sắc cây mây và dây leo trực tiếp phát khởi phản kích. Có đếm không hết tử sắc cây mây và dây leo, ở đó từng đạo kim sắc lợi kiếm bên dưới, nhanh chóng biến mất đi. Tử lô ly cây mây và dây leo chi tê dại, sẽ ở đó từng đạo kim quang bắt đầu chém dụng kia tử sắc đằng la lúc. Bỗng nhiên, một giọng nói giống như kia hoàng trung đại lữ, ở đó tiểu tuệ minh đứng chỗ vang dội lên. Chỉ thấy tiểu tuệ minh trong tay bút vẽ xa xa nhanh chóng huy động. Ở đó bút vẽ huy động bên dưới, kia vốn là từng đạo quanh co tử sắc đằng la, nhưng là dần dần cũng chuyển hóa thành màu đen, rất là đen nhánh cái loại này. Ồ, ở đó đằng la cũng dần dần biến thành màu đen lúc. Vậy không xa xa Diệp Thành, cũng là kinh nghi lên tiếng, nhưng là một cái chớp mắt sau đó. Hắn nhưng là sắc mặt đột nhiên đại biến, chỉ thấy ở đó từng đạo quanh co tử sắc cây mây và dây leo. Ở tiểu tuệ minh bút vẽ xa xa phác họa bên dưới, dần dần biến thành màu đen lúc, kia màu xanh cự long trên thân hình tản ra, dùng để chém đứt kia từng đạo cây mây và dây leo ánh sáng màu vàng. Nhưng là dần dần thưa thớt. Cho đến kia màu xanh cự long hoàn toàn trở nên ảm đạm xuống. Trước khí thế hung hăng, đã là không còn sót lại chút gì. Kia quanh co quanh quẩn thân thể khổng lồ, cũng là dần dần bắt đầu cứng còng. Để cho Diệp Thành càng thêm thở hổn hển là, kia đạo trực tiếp tổn hao hắn căn nguyên linh khí màu xanh thương long. Bây giờ, đã bắt đầu tia tia mạo hiểm hắc khí. Ở đó màu đen cây mây và dây leo bao vây bên dưới. Bắt đầu một chút xíu thu nhỏ lại. Cái này còn không là chủ yếu. Đáng sợ hơn là, kia từng tia từng sợi màu đen chất khí. Lại trực tiếp thông qua Diệp Thành bắt pháp quyết tới thao túng thương long thần quyền đường tắt. Chậm rãi vọt tới, liền muốn đem Diệp Thành cái này thi pháp giả. Cũng là cùng cho tê dại đi qua. Diệp Thành cặp mắt híp lại, không có trực tiếp thối lui, nhưng là chân mày hơi nhíu một chút, sắc mặt đại biến, vù vù, sau đó một khắc, hắn phảng phất như là không có mệnh một loại trực tiếp lui nhanh. Tốc độ nhanh tốc độ dị thường, trực tiếp tháo chạy ra mấy ngàn trượng, mới đạp đạp bất an đứng ở viễn không bên trong, hoa lạp lạp. Sẽ ở đó Diệp Thành trực tiếp bị màu đen kia linh khí bức bách lui nhanh sau đó. Kia màu xanh vài tòa núi nhỏ lớn nhỏ linh khí thương long. Cũng là giống như xì hơi quả banh ra. Bắt đầu nhanh chóng tiêu tan. Không lâu lắm, liền trực tiếp cùng tầng kia tầng quấn quanh màu đen cây mây và dây leo như thế. Tiêu tan ở kia trong hư không? Ha ha ha, lão thất phu. Ngươi chạy cái gì? Có bản lãnh trở lại cùng ngươi ra ra đánh nhỉ? Tiểu tuệ minh nhìn kia trực tiếp thối lui ra chiến đoàn Diệp Thành. Trong lòng cũng là hơi có chút giật mình. Nhưng là, hắn là như vậy minh bạch. Nhất là lúc này, khí thế nhất định không thể thua. Vì vậy, hắn liền trực tiếp hướng chỗ xa kia Diệp Thành vang dội giống lên một giọng. Ngươi nói cho ta rõ, ngươi này hắc khí là từ nơi nào chiếm được? Bất quá, chỗ xa kia Diệp Thành đại trưởng lão cũng rất là ngoài ý muốn, không có tức giận mắng to, mà là chợt nâng lên kia kinh hoàng gương mặt, xa xa nhìn Tiểu Tuệ Minh, rất là vội vàng hỏi, mặt đầy khiếp sợ cùng nghiêm túc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.